Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 610, cuối cùng cảm giác âm mưu trễ nửa bước. Ngoặc kép, tốt, ta đã biết, Sam, ngươi đừng vội, về tới trước, ta hướng SHIELD tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Aaron tiếp vào Sam điện báo lúc ngay tại New York Long Island trong nhà, Avenger cũng thối lui ra khỏi. Lúc này thật sự là vô sự một thân nhẹ. Sau đó mới nhận thức đến một điểm. Sau khi xuyên Việt, đều là gặp chuyện mà quyết chi, gặp sự tình mà đi chi, đều là sự tình chạy tới nơi này mới kế hoạch đi giải quyết. Đương nhiên là trừ người nhà cùng tình cảm, còn có cái kia vấn đề lớn nhất. Nhưng cái khác cũng không phải không có bận rộn, cả một cái tinh cầu, còn có một cái giả lập thế giới, đầy đủ chính mình bận rộn. Không được nữa còn có thể đi xa cao mù lãng, nhưng ở trên địa cầu lại tựa hồ như có chút cùng cuộc sống thực tế lệch quỹ đạo. Có lẽ còn cần phải tìm một chút cái gì có thể bận rộn sự tình. Dập máy trò chuyện, có chút trầm mặc. Lúc này có loại cảm giác giống như thật sự có một con bàn tay vô hình tại khuấy động lấy vận mệnh quỹ tích. Cho dù đạt đến hiện nay sinh mệnh cấp độ cùng cảnh giới, y nguyên nhìn không thấy, sờ không được, đoán không ra. Bucky vẫn là bị bắt liên đới lấy Captain America cùng một chỗ bị áp giải đi Berlin, chờ đợi liên hợp tiểu tổ bước kế tiếp xử lý. Sam gọi điện thoại tới, Quen ở một bên hỏi. Đối với Aaron lựa chọn, Quen là ủng hộ. Đã tình thế khó xử, bước ra trở ra cũng không mất cho thỏa đáng lựa chọn. Đây không phải lợi ích xung đột, mà là tình cảm bên trên, lý niệm bên trên mâu thuẫn. Không phải cố gắng liền nhất định có tốt hiệu quả. Captain America cùng Bucky bị bắt. Trời ạ, thật là cái kia Bucky làm sao? Cảm giác cũng không phải là Bucky là tại Australia bị bắt, cùng viên kém gần phân nửa xích đạo. Ở trong đó khẳng định có chỗ nào không đúng. Trước tiên ta hỏi hỏi Nick Fury. Aaron nói xong bấm một cái mã số. Ngoặc kép. Hello, Nick, đã lâu không gặp, chắc hẳn ngươi cũng biết. Berlin, Liên bang Hiến pháp bảo vệ cục tổng bộ cao ốc. Đội trưởng, nếu như ngươi bổ ký hiệp nghị, hành động lần này chính là hợp pháp. Bucky sẽ bị dẫn độ đến nước Mỹ tinh thần chữa bệnh trung tâm làm bình chắc, mà không phải bị giam tiến vào Wakanda địa lao, sau đó bị chém đầu. Tony còn tại khuyên lơn đội trưởng, có chút tâm lực tiêu tụy, cũng có chút cảm giác vấn đề này ổn. Bucky xuất hiện, sau đó bị bắt, đối với Sokovia hiệp nghị phương diện, cũng là cái thôi động. Tony, nếu như ta ký hiệp nghị, Bucky muốn bị thích đáng an bài. Captain America chung quy là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật gật đầu. Cũng là việc đã đến nước này, duy chỉ có vì Bucky, hắn nguyện ý thỏa hiệp, hoặc là trước vòng quanh một cái. Cũng có thể là Aaron nói qua những lời kia lên một chút xíu tác dụng đi. Ta tự mình theo vào. Tony vỗ ngực đáp ứng. Hiệp nghị nội dung còn cần nhất định điều chỉnh. Không có vấn đề, đó cũng không phải cuối cùng định án. Cắm cọc tiêu đằng sau, sửa chữa, bổ sung hiệp nghị đều có thể chậm rãi thương thảo. Captain America gật gật đầu. Tony thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ký đằng sau, người cùng Wanda lập tức liền có thể lấy trở về. Wanda, Wanda thế nào? Quicksilver đâu? Nàng rất tốt. Vision tại tổng bộ bồi tiếp nàng. Quicksilver cùng vị kia Crystal tiểu thư còn có cái kia thần kỳ đại cầu truyền tống đi. Hắc, nói đến, các người cũng còn không cùng ta nói lên qua cái này đâu. Ông trời tương đương Tony. Mỗi một lần ta cảm thấy ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tony còn tại rất có hào hứng nhắc tới. Captain America lại vừa bấm lông mày. Ta thế nào? Tổng bộ nửa km vuông diện tích. Có ăn có uống, là gạt ra nàng là ngắn lấy nàng. Vẫn là không thể bảo hộ nàng. Bảo hộ, kia là giam lỏng. Nàng đều không phải nước Mỹ công dân. Âu tròn chuyện này còn không tính san bằng nữa nha. Nàng chỉ là đứa bé. Nhanh tha cho ta đi. Hài tử có thể, ta có thể làm sao? Ta làm hết sức. Tony cũng là ủy khuất. Mỗi một lần ý đồ cố gắng cải thiện, đối phương lại đều bởi vì dù là một chút xíu bất mãn mà toàn bộ phủ định. Tony thật muốn níu lấy Captain America cổ áo hỏi một chút. Thỏa hiệp một lần thật sẽ chết sao? Thế là lần nữa tan rã trong không vui. Captain America cũng có chút hối hận. Cũng là nhất thời đầu óc phát sốt. Tìm được Bucky, vừa định thật tốt một lần tình cũ. Chính ẩn ý đưa tình đâu. Liền bị người thô bạo đánh gãy. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Cũng cảm giác chính mình đối với Tony hơi có chút quá nghiêm khắc. Người kia cái gì tính tình trong lòng của hắn cũng đã sớm minh bạch. Lúc này cũng nghĩ tìm một chỗ lãnh tĩnh một chút. Sau đó gặp gần nhất thật là có chút mông lung hảo cảm Sharon Carter. Sharon hiện tại đã là cấp 7 đặc công. Lần này đại biểu S.H.I.E.L.D. gia nhập Liên Hợp Tiểu Tổ. Gặp Captain America tâm tình thật không tốt, liền nho nhỏ lợi dụng dưới chức quyền, để Captain America xem hắn chuyện quan tâm nhất. Đối với Bucky tâm lý bình chắc, Bucky, Captain America nhìn thấy Bucky bị giam tại một cái đặc thù trong lồng giam. Bị giam cầm đến trên ghế, nhất thời chính là một trận đau lòng, đều là chính mình vô năng a. Sharon có chút mê chi ghen tuông, hoài nghi mình có phải hay không không nên làm như thế. Bucky lồng giam bên ngoài, một bộ cái bàn, một cái hào hoa phong nhã nam tử trung niên, xác thực xem xét tựa như là cái bác sĩ tâm lý. James Buchanan Ban, đây là tên của ngươi a? Bucky Ban, tốt a. Bucky, chấm ngoặc kép. Vì cái gì lúc đầu bạo tạc vừa phát sinh, liền trực tiếp công bố người hiểm nghi tin tức. Captain America nhìn xem Bucky, cuối cùng ổn định lại tâm thần. Sau đó như có điều suy nghĩ, vì nhanh chóng nhất bắt. Không sai, nhanh chóng nhất, cái này mới là mấu chốt. Bucky cùng ta nói qua, hắn vẫn luôn tại Australia sống trong nông trường. Căn bản là không có đi qua viên. Người nói là có người vu oan hãm hại, dạng này mới có thể hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất bắt được hắn. Không phải sao? Nhưng cái này chỉ có thể là để chúng ta bắt được hắn a. Cũng chính là lần này tâm lý ước định, chính là duy nhất tiếp xúc cơ hội. Sarah, Sharon đã bấm đen chứng mặn điện thoại. Bucky, ngươi nhìn thấy qua rất nhiều rất khủng bố sự tình, đúng không? Ta không muốn nhiều lời. Không sao, chúng ta chỉ nói một việc. Bác sĩ tâm lý cố ý kéo dài thanh âm. Một bên vừa nói bên cạnh xuất ra một cái đánh lấy màu đen ngôi sao 5 cánh dấu chạm nổi đỏ ra cuốn. Sổ, vừa dứt lời, ánh đèn tối sầm lại. Khẩn cấp báo cảnh đèn sáng lên. Bucky vừa nhìn thấy quyển kia sách đỏ, trong lòng chính là siết chặt. Giống như bị một bàn tay lớn gắt gao nắm lấy trái tim. Móng tay đều bấm phá lòng bàn tay, mới không có biểu hiện ra ngoài. Hít thở sâu một hơi, trong mắt lại tựa như hiện lên một đạo hàn quang. Sarah, Tây Khu, dưới mặt đất tầng 5. Captain America co cẳng liền chạy. Bác sĩ tâm lý lật xem đen ngôi sao 5 cánh đỏ ra bên. Gặp Bucky quả nhiên thần sắc khẩn trương, cười lạnh một tiếng, trầm giọng mở miệng, khát vọng, không, Bucky thở hổn hển, dỉ xét, ngậm miệng, 17, ngậm miệng, Bucky biểu hiện được cực độ táo bạo cùng hoảng sợ, dùng hết khí lực toàn thân không ngừng giãy giụa. Sáng sớm, im miệng, Bucky lập tức tránh ra khỏi trói buộc,